Con rể chiến thần, chương 1761, anh ấy là anh hùng có công lớn nhất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh dám ra tay thử xem. Nhiều người nhìn như vậy, nhiều truyền thông quốc tế đang ở đây như vậy. Anh động một ngón tay thử xem. Những người này đều không phục. Trừng Dương Hạo Quân, bốp, bốp, bốp, Dương Hạo Quân lười phí lời với bọn họ. Một đạp một người. Đạp những người này bay lên tàu. Thủ đoạn bá đạo khiến mọi người kinh sợ. Đến cả những truyền thông quốc tế cũng ngẩn ra. Ánh mắt Dương Hạo Quân nhìn về phía bọn họ. Ai cho phép các người bước vào lãnh thổ Lạc Việt? Các người tự tiện ra vào Lạc Việt. Không có bất kỳ thủ tục nào đúng không? Dựa theo quy tắc của Lạc Việt, tôi có lý do để đuổi hết các người ra ngoài. Một câu nói của Dương Hạo Quân khiến mọi người nghẹn lời. Bọn họ quả thật không làm bất kỳ thủ tục nhập cư nào. Dù sao cũng không có quốc tịch Lạc Việt cứ vội vàng xông vào như vậy. Toàn bộ đều là nhập cảnh bất hợp pháp. Những gì Dương Hạo Quân làm là đúng. Cút, đều cút hết đi cho tôi. Dương Hạo Quân gầm lên một tiếng. Toàn bộ những truyền thông quốc tế này đều chạy đi. Ai dám đến nữa? Chính là chết. Dương Hạo Quân đấm dầm một cái. Trên mặt biển cách đó không xa bị xẻ thành đôi, tạo thành vết nứt lớn hàng nghìn mét. Không chỉ như vậy, uy lực lớn đã đẩy tàu du lịch đi, hoàn toàn không thể khống chế được. Cảnh này khiến toàn bộ những người có mặt kinh sợ. Đây còn là người sao? Sau khi xử lý xong những người này, Dương Hạo Quân quay người hủy đi bức tường khí trước mắt đám fan hâm mộ. Toàn bộ fan hâm mộ đều nổ tung. Anh là ai chứ? Anh dựa vào cái gì mà đuổi bọn họ đi? Bọn họ là thần tượng của chúng tôi. Anh dựa vào cái gì chứ? Ai cũng tức giận trừng Dương Hạo Quân. Dương Hạo Quân cười. Vậy tôi hỏi các người một câu. Đoạn thời gian trước, khi Lạc Việt rơi vào nguy hiểm, thần tượng của các người đang ở đâu? Cái này, bọn họ, Dương Hạo Quân nói một câu duy nhất khiến. Cách chương.